Nương tử cười, chương 32, vui mừng, góc chuyện audio.com, bao giờ eo của chàng mới có thể tốt đấy? An Nhược Hảo rút tay lại, đặt bên hông hắn, có thể cảm nhận thấy cơ thể bên hông căng cứng của Lăng Canh Tân, vết sẹo trên lưng rất nhỏ, cũng đã nhạt đi rồi, sao hông luôn đau? Lăng Canh Tân chột dạ hôn lên mắt nàng, không sao, từ từ sẽ tốt thôi. An Nhược Hảo nghĩ thầm, chắc không phải cố ý chứ. Lăng Canh Tân liếc nhìn ánh mắt mờ to tỏ vẻ không tin hắn của nàng, hôn môi nàng lần nữa, lúc này sẽ không dịu dàng như trước, không hôn nàng đến đầu óc choáng váng, có thể bị lộ rồi. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy hơi thở Lăng Canh Tân đột nhiên dồn dập lên, đầu lưỡi cũng linh hoạt trượt vào dây dưa với mình, khi thì nhảy múa cùng lưỡi của nàng, khi lại lướt qua răng nàng, tóm lại chính là hôn nàng đến mức nàng gần như không thở nổi. Không bao lâu, đầu nàng đã hỗn độn rồi. Lăng Canh Tân hơi hé mắt bởi vì bị ngộp thở nên gương mặt của nàng nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt hoàn toàn mê man, đã nói không ra lời, bắt đầu ám chỉ nàng. Nàng mệt rồi hả, ừ, buồn ngủ quá. Ánh mắt mê man của An Nhược Hảo nhắm lại. Quả nhiên là cô nương dễ gạt, Lăng Canh Tân cười nói, đưa tay đỡ đầu nàng, chăm chú ôm lấy nàng, tay kia thì đưa vào trong chăn, vuốt ve trái ô mai của nàng. Chưa từng nghĩ, ngày hôm sau, An Nhược Hảo lại mời Mộc lão đầu tới. Mộc đại gia, ngài kiểm tra cho nhị ca, sao hông của hắn không đỡ. Mộc lão đầu vừa vào cửa, Lăng Canh Tân căng thẳng. Tiếu Tiếu Nhan, sao nàng lại mời Mộc đại gia tới. Eo của chàng mãi không đỡ, ta sợ lưu lại tật bệnh gì. An Nhược Hảo lo lắng ngồi xuống bên cạnh giường. Tiếu Tiếu Nhan, nàng ra ngoài trước đi. Lăng Canh Tân đưa mắt nhìn Mộc lão đầu, đầy thâm ý, chột dạ nói. Tại sao ta phải ra ngoài? Không phải An Nhược Hảo chưa từng nhìn, nhưng mà tưởng tượng người ngoài cũng biết bọn họ thân mật như thế, mặt đỏ lên, ngượng ngùng đi ra ngoài. Vẫn là Lăng Canh Tân suy nghĩ chu đáo, nếu không nàng đã có thể mất thể diện. An Nhược Hảo ra ngoài cho gà ăn, lại ra sau vườn hái chút rau dưa mới lạ, chờ ở cửa rửa xong thức ăn, rốt cục Mộc lão đầu mở cửa ra. Mộc đại gia, nhị ca của ta hắn như thế nào? Khụ khụ, không có tật gì xấu, chính là còn cần tĩnh dưỡng thời gian ngắn. Thuốc ta đã cho hắn rồi. Vẻ mặt Mộc lão đầu tươi cười, ánh mắt kia thấy An Nhược Hảo ngượng ngùng, giống như đã biết bí mật của bọn hắn rồi. Mộc lão đầu nhìn nàng e lệ cười danh mãnh, trên tay cầm theo sâu thịt heo rừng muối đi. An Nhược Hảo đưa mắt nhìn theo bóng lưng của ông ta đi xa, không phải nàng đã cho tiền sao, tại sao nhị ca lại cho ông ta sâu thịt heo rừng. Hơn nữa, giống như là bị lừa, nàng xoay người đi vào, nhị ca, Tiếu Nhan, ta đói rồi. Lăng Canh Tân thừa dịp nàng chưa kịp hỏi làm nũng trước. Ta muốn ăn ngon, hôm nay Tiếu Nhan sẽ đổi lại đa dạng chứ. An Nhược Hảo vẫn không ngăn được khi hắn làm nũng với mình, trong nháy mắt đã quên chuyện thịt heo rừng, gật gật đầu. Được nấu cơm cho chàng ăn, đợi đến khi thân thể Lăng Canh Tân tốt lên, đã là đầu tháng 12 rồi, tuyết nhẹ nhàng rơi đầy trời, rơi đầy trên mặt đất. Tiếu Nhan, sao đứng ở cửa vậy, mau vào đi, đừng để bị lạnh. Lăng Canh Tân bỏ bao vải không biết đựng thứ gì ở trên vai xuống, ôm An Nhược Hảo đang đứng đó nghịch tuyết vào trong lòng, mang theo vào cửa. Nhị ca, đi trấn trên mua gì? Tiếu Nhan, nhà gì xảy ra chuyện? Sao vậy? Trong lòng An Nhược Hảo dâng lên dự cảm không tốt. Góc chuyện audio.com. Lúc ta tới, phát hiện cửa gián niêm phong, hỏi người xung quanh, nghe nói Dượng Phạm vào chuyện bị quan phủ hạ ngục rồi. Vậy còn gì cùng biểu ca? Gì cùng biểu ca bị bắt nhốt ở trong phủ, nghe hàng xóm nói không sao. Lăng Canh Tân đặt tay nàng vào trong tay mình hà hơi. Bây giờ chúng ta tìm quan sai dàn xếp, tháng chạp rét đậm, sợ gì không qua được. Không được, Lăng Canh Tân khựng lại. Phụ thân từng dặn đi dặn lại, cho dù như thế nào cũng không thể tiếp xúc với quan phủ, chúng ta phải nghe lời phụ thân. Nhưng mà dì và biểu ca, Tiếu Nhan, nàng lo lắng cho Ngô Đắc Nhân. Vẻ mặt Lăng Canh Tân nghiêm nghị, cứng rắn. Hắn là biểu ca ta và chàng là biểu đệ ta, đương nhiên lo lắng. Nàng thích hắn đúng không? Nàng vẫn luôn thích hắn đúng không? Vẻ mặt Lăng Canh Tân đau khổ. Nhị ca, thật ra An Nhược Hảo đã thấy rõ lòng mình, chỉ có điều nàng chưa bao giờ lộ ra với hắn, nhìn hắn như vậy bản thân cũng không chịu nổi. Nhị ca ta thích chàng, người ta thích chính là chàng. Vậy nàng nguyện ý gả cho ta sao? Đây là chàng cầu hôn. An Nhược Hảo hơi sửng sốt. Cầu hôn, An Nhược Hảo biết ngay không thể lãng mạn với hắn, cúi đầu. Tiếu Nhan, ta chỉ biết ta muốn ở cùng nàng cả đời, nàng nguyện ý gả cho ta theo ta cả đời không? Lăng Canh Tân nắm chặt tay nàng, hơi run. Hắn không phải là Lý Đường Ca, cũng không nhiều tế bào lãng mạn như người hiện đại, nhưng mà hắn thương nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng còn cầu gì hơn? Thật ra Lăng Canh Tân nguyện ý đối xử tốt với một mình nàng như thế, nàng không thể quá mức khắt khe. An Nhược Hảo ngẩng đầu lên, kiễng chân, tiến đến bên lỗ tai hắn, hơi thở thơm như hoa lan.